Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 đo ma vấn đề. Một chủng tộc giữa, liền tính tất cả đều vì thuần tịnh huyết thống, cũng sẽ có huyết thống mạnh yếu chi phân. Huống chi hiện tại huyết thống pha tạp, tự nhiên sẽ lấy huyết mạch độ tinh khiết càng cao, thực lực càng cường cầm đầu, đến từ cao độ tinh khiết huyết mạch áp chế. Sở hữu ở cao độ tinh khiết huyết mạch dưới tộc nhân đều phải nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh, mà giống nhau thủ lĩnh nhận mệnh đều là huyết thống nhất thuần, lực lượng mạnh nhất người đảm nhiệm mơ siêu. Nếu không có thuần huyết thống tồn tại, cũng chỉ có thể chọn lựa huyết mạch độ tinh khiết tối cao đảm nhiệm mơ siêu đến từ huyết mạch áp chế, khó có thể phản kháng. Chiến Dung cứ như vậy bị mang đi. Như vậy không khỏi phân trần liền sử dụng huyết mạch áp chế, là phi thường vô lễ hành vi. Tần Liệt cùng Long Miên lúc ấy cũng không rõ ràng phương diện này nguyên nhân, phi thường phẫn nộ ra tay ngăn cản những cái đó tinh linh mang đi Chiến Dung. Nhưng là Tần Liệt vừa động, lập tức bị một loại vô pháp phản kháng lực lượng giam cầm, đứng thẳng tại chỗ không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiến Dung bị mang đi. Long Miên cũng phát hiện Tần Liệt dị trạng, khẳng định cùng những cái đó tộc nhân có quan hệ, lập tức cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước muốn đem Chiến Dung lưu lại mới được, không thể làm cho bọn họ đem Chiến Dung mang đi. Quang Minh tinh linh tìm được rồi người muốn tìm, một khắc không lưu, xoay người liền đi. Bọn họ hành động tốc độ phi thường mau, Long Miên theo sát sau đó đuổi theo. Hắn chỉ nghĩ đem Chiến Dung trước mang về tới, sau đó lại giải quyết chuyện sau đó. Chỉ là hắn quên mất, đem Tần Liệt một người lưu tại nơi đó, vẫn cứ không an toàn. Một người khó cố hai đầu, chỉ là không đi bao xa, rừng rậm trên không bỗng nhiên xuất hiện một con tọa kỵ. Tọa kỵ thượng đứng một người, người nọ có vừa nhọn vừa dài lỗ tai, làn da nhan sắc so thâm, trên mặt hai bên trái phải các có một khối cánh hình dạng ám văn, kia ám văn thẳng đem hai con mắt bao phủ ở bên trong. Đôi mắt thành theo chụp sắc, một đầu màu xanh biển tóc dài, rối tung trên vai thượng. Long Miên lập tức liền nhận ra hắn là ai. Đúng là cái kia đã từng thao tác hắn ám dạ tinh linh Odafa, hắn là vì Long Miên mà đến. Những cái đó quang minh tinh linh tựa hồ cũng nhận thức cái này cùng bọn họ tính tình hoàn toàn tương phản tinh linh, cũng không tính toán nhúng tay hắn cùng Long Miên chi gian sự. Cũng không có mang theo Chiến Dung lập tức rời đi, mà là đứng ở bên cạnh chờ đợi cái gì. Quả nhiên, Odafa cùng Long Miên, không có gì bất ngờ xảy ra đánh lên. Odafa vốn dĩ muốn dùng ngự long năng lực, lại lần nữa khống chế được Long Miên. Chính là, ngự long năng lực mới vừa tiếp xúc đến Long Miên, đã bị Long Miên trên người một cổ lực lượng bài xích ra tới. Đó là Asa trói định ở Long Miên trên người khế ước có tác dụng. Long Miên rất rõ ràng chuyện này, Asa cũng cùng hắn nói qua, cho nên hắn hoàn toàn không e ngại cái này ám dạ tinh linh. Hai người đánh đến long trời lở đất, rừng rậm đều bị tổn hại một nửa. Đáng tiếc, Long Miên liền tính thực lực lại cường, nguyên năng cũng là hữu hạn. Này tựa hồ chính là Odafa âm mưu, có được long chi huyết mạch người, nơi nào như vậy khó khăn bắt được. Nếu ngự long năng lực không thể thi triển, vậy chỉ có dùng thực lực đánh bừa. Odafa lực lượng nơi phát ra đều không phải là nguyên năng, hắn đối tự thân năng lực khống chế phi thường thuần thục, chính là thoát đến Long Miên nguyên năng hao hết, thúc thủ chịu trói. Này hết thảy đều là Tần Liệt tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn lúc ấy bị định tại chỗ, chỉ có thể nhìn, lại không thể hỗ trợ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiến Dung cùng Long Miên bị những cái đó tinh linh mang đi, cho nên hắn mới có thể phẫn nộ phát cuồng, tình nguyện thương tổn chính mình cũng không cần bị có được thuần huyết thống thú linh khống chế. Lúc này mới có đường thời cùng Viêm Tự nhìn đến bộ dáng, thú linh thủ lĩnh không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một vị tộc nhân, chỉ có thể không hề dùng huyết mạch áp chế, nhưng là lại làm người đem Tần Liệt trói lại, làm hắn không thể thương tổn chính mình. Nhưng là Tần Liệt phi thường ngoan cố, phi thường không phối hợp, mặc kệ thú linh nói như thế nào, chính là không cùng hắn đi. Hắn tìm mọi cách muốn đào tẩu, hắn muốn đi tìm Chiến Dung cùng Long Miên, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Ngược lại thú linh tộc thủ lĩnh Đo Ma, lại đem bên ngoài tin tức, tất cả đều nói cho Tần Liệt, làm hắn rõ ràng biết, tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Ở siêu đôn ma cũng không có giấu giếm Tần Liệt. Thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, hắn có thể biết được Tần Liệt rơi xuống, là từ tinh linh tộc nơi đó được đến tin tức, lúc này mới đi tìm tới. Hiện giờ mỗi một vị tộc nhân đều thực chân quý. Đo Ma không cho phép như vậy chiến tranh, tổn thất thú linh tộc người, lúc này mới vội vàng tới rồi, mang Tần Liệt rời đi. Đáng tiếc, Tần Liệt phi thường không phối hợp, chính là không muốn đi. Nghe xong Tần Liệt nói xong này đó, lại xem thú linh tộc người thái độ, đường thời đối Tần Liệt lo lắng ngược lại thiếu một chút. Quang Minh tinh linh tính cách bình thản, yêu thích hòa bình, Chiến Dung cùng bọn họ ở bên nhau, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là, Long Miên lại không giống nhau. Cái kia ám dạ tinh linh phi thường tà ác, hắn muốn chính là Long Miên trong cơ thể thượng cổ cự long tinh huyết. Một khi làm hắn thực hiện được, như vậy Long Miên liền nguy hiểm. Cái này làm cho đường thời phi thường lo lắng. Đường thời ở sốt ruột thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trên tay truyền đến một cổ lực lượng. Xoay mặt nhìn thấy là Viêm Tự. Viêm Tự dùng ánh mắt trấn an hắn, cũng hỏi đối diện Đo Ma thú linh, Odafa vì cái gì muốn nói cho ngươi tin tức này? Hắn có cái gì mục đích? Viêm Tự vấn đề này, kỳ thật có điểm đường đột, đối diện người chính là thú linh tộc thủ lĩnh, cùng nhân tộc vốn dĩ liền đứng ở mặt đối lập, hiện tại bọn họ còn muốn mang đi hắn đồng bạn. Viêm Tự hiện tại hỏi ra như vậy vấn đề, thú linh tộc thủ lĩnh có quyền cự tuyệt trả lời. Trên thực tế, Đo Ma xác thật có điểm do dự, hắn nhìn chằm chằm tầm nhìn thuật bên này hai người nhìn trong chốc lát. Giống bọn họ này đó chủng tộc, nhiều ít đều sẽ có một chút không muốn người biết năng lực. Giờ phút này Đo Ma, biểu tình phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn thật lâu, không đáp hỏi lại, nghe nói ngươi thân cụ thần tộc huyết mạch, hay không là thật sự? Đối với chuyện này, Viêm Tự không có gì hảo giấu giếm, hiện tại phòng trưng tất cả mọi người đã biết đi, cho nên hắn thản nhiên thừa nhận. Đo Ma lại hỏi, nếu ngươi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, ngươi tưởng như thế nào giải quyết chuyện này? Hiện giờ thượng cổ bách tộc di mạch, đối với ngươi cừu hận đã chuyển rời đến nhân tộc trên đầu. Năm đó Hawkless cùng Mai Ngàn Nhan liều chết muốn bảo vệ cho nhân tộc. Hiện giờ thượng cổ bách tộc di mạch thức tỉnh, chắc chắn sẽ đến báo thù, phá hủy bọn họ muốn bảo hộ nhân tộc, chính là thượng cổ bách tộc di mạch đối bọn họ hai người lớn nhất nhục nhã. Ngươi muốn như thế nào làm? Còn như năm đó như vậy, dùng không gian pháp tắc loại bỏ sở hữu dị tộc, làm cho bọn họ chỉ có thể lưu lạc ở dị không gian. Vĩnh viễn hồi không đến cố thổ. Chỉ chừa nhân tộc ở cái này trong không gian sinh tồn. Đo Ma hỏi ra những lời này, khẳng định có chính mình dụng ý. Đường thời cùng Viêm Tự đều rõ ràng, bọn họ trả lời, khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thú linh tộc thái độ. Hiện giờ thấy thú linh tộc tân nhiệm thủ lĩnh cùng Viêm Tự nói nhiều như vậy lời nói, khẳng định có chính mình suy tính. Viêm Tự trả lời, hẳn là thận trọng, thượng cổ chín hoang thế giới đã là xuất hiện. Bách tộc cùng tồn tại cục diện tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Nếu mâu thuẫn hóa không đi, cũng chỉ có thể như năm đó giống nhau, dùng hết toàn lực bảo vệ cho nhân tộc. Đây là Viêm Tự trả lời. Mặc kệ thế nào, hắn cùng đường thời đều sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc diệt vong. Này tự hồ là một loại tín niệm. Thực căn với bọn họ hai người huyết mạch giữa, Đo Ma sắc mặt bình tĩnh. Ngay cả ánh mắt cũng không có nhiều ít dao động. Hawkless bảo hộ nhân tộc, hiện tại đang muốn liên hợp lại, sát diệt ân nhân huyết mạch hậu duệ. Cho dù như vậy, ngươi còn muốn bảo hộ nhân tộc sao? Nhân tộc thực sự có bảo hộ tất yếu sao? Đo Ma nói, đưa tới Viêm Tự suy nghĩ sâu xa. Mặc kệ lúc trước Hawkless là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, làm hạ như vậy quyết định, Viêm Tự là vô pháp đã biết, nhưng là lấy hắn cá nhân cảm tình tới xem, nhân tộc là hắn chủng tộc, hắn thân nhân đều là nhân tộc, liền tính đại bộ phận nhân tộc bị che giấu, muốn đối hắn bất lợi, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nhân tộc diệt vong, như vậy sự. Hắn làm không được cùng Hawkless ý chí không quan hệ. Cùng những cái đó vô số loại lý do đều không quan hệ. Hắn chỉ là, không thể làm nhân tộc hủy diệt, Viêm Tự ánh mắt kiên định nhìn đối diện Doma. Ta mặc kệ lúc trước Hawkless là xuất phát từ cái gì tâm thái. Đến ta nơi này, thượng cổ bách tộc Di Mạch muốn giết chóc nhân tộc, đó chính là ở giết ta tộc nhân. Ta tất nhiên không cho phép bọn họ làm như vậy. Như vậy trả lời, vốn dĩ nên là đường thời tới nói. Hắn thân cụ nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, lý nên quan tâm nhân tộc sinh tồn, không thể mặc cho những cái đó chủng tộc tiến đến dẫm đạp. Viêm Tự trả lời, là đương nhiên, này ở Doma dự kiến trong vòng, không có cái nào chủng tộc thành viên. Nhìn đến chính mình chủng tộc bị đồ diệt còn có thể thờ ơ, nhân tộc là phi thường phức tạp sinh vật. Bọn họ lực lượng mỏng manh, nhân tâm không đồng đều, thường thường nội đấu, hơn nữa trời sinh tính giảo hoạt, trí tuệ rất cao, liền tính không có ngoại tộc áp lực, chính bọn họ cũng sẽ cho nhau đấu đá. Nhân tộc không giống chủng tộc khác giống nhau, trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, vì chủng tộc cái gì đều có thể hy sinh. Nhân tộc phần lớn ích kỷ, vì chính mình ích lợi, ai ích lợi đều có thể hy sinh. Bất quá, ở gặp được điên đảo tính tai nạn khi, nhân tộc bộc phát ra tới lực lượng cũng là thực đáng sợ. Liền như năm đó vong linh đại quân xâm lấn khi, nhân tộc đã chết một đợt lại một đợt, vẫn cứ ngoan cường chống cự, sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình gia viên. Chỉ có lúc ấy, nhân tộc mới là chân chính trên dưới một lòng. Nhất trí đối ngoại, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc trước Hawkless quyết đoán, đồng dạng thương tổn rất nhiều trung lập chủng tộc, những cái đó chủng tộc không có tham dự chiến tranh, cũng chưa từng đối nhân tộc ra tay, bọn họ chỉ nghĩ ở chính mình lãnh địa an tĩnh quá chính mình sinh hoạt. Nhưng là hắn thiết trí không gian pháp tác, lại đem như vậy chủng tộc, cũng cùng nhau bài trừ bên ngoài, này đối với bọn họ tới nói. Không thể nghi ngờ có diệt tộc chi thù, quang minh tinh linh từ trước đến nay chủ trương hòa bình. Bọn họ cũng không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng là bọn họ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lần này Di Mạch trở về, tính tình cũng đã chuyển biến. Thú linh tộc có chính mình tín ngưỡng. Chỉ cần chính mình lãnh địa không bị xâm lấn, rất ít sẽ ra ngoài. Càng sẽ không đi xâm lược bị chủng tộc. Long tộc bởi vì có thượng cổ cự long tồn tại, hộ mà giả, hậu duệ sẽ không tùy ý thương tổn bất luận cái gì sinh linh. Nhưng là đồng dạng, bị không gian pháp tắc bài trừ bên ngoài, thượng cổ bách tộc giữa, còn có không ít như vậy chủng tộc, nhưng là không thể tránh né, tất cả đều đã chịu hãm hại. Hiện giờ trở về, tự nhiên sẽ tìm có được Hawkless huyết mạch người trả thù. Chuyện này giải hòa không được, Doma nói nhiều như vậy. Cuối cùng mục đích bất quá là tưởng nói cho Viêm Tự. Thượng cổ bách tộc cùng Viêm Tự chi gian cừu hận vô pháp giải hòa. Mà thượng cổ bách tộc ở đối Hawkless cừu hận đồng thời. Hận ý tự nhiên mà vậy chuyển tới nhân tộc trên đầu. Càng là tưởng bảo hộ, bọn họ càng phải thương tổn. Không tiếc đại giới, muốn tìm về huyết cừu. Hết chương.